Quan Tiên, chương 233, chương 233, bàn tay kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Phong Tử và Bưu Mặt Chó cùng chào hỏi nhau. Vì muốn hai người đề phòng cẩn thận, Trần Thái Trung đã mang cậu thiếu niên trẻ tuổi đi rồi. Cậu bé đó tên Tiểu Mao, không phải người thôn Đại Đài, mà là một thôn khác gần đó. Nhưng Tiểu Mao lại hiểu rất rõ về thôn Đại Đài. Đặc biệt sau khi bến đò của thôn được tu sửa để thuận tiện buôn lậu, những người ở những làng xung quanh đó, có rất ít người không biết về khu vực xung quanh này. Theo như lời của Tiểu Mao nói, thôn trưởng Trương Kiến Quốc là người rất quy củ nghiêm khắc. Không cho ai được buôn lậu thuốc phiện tại thôn, bởi vì ông sợ sẽ truyền tới tai của cảnh sát hay binh lính. Hơn nữa, mấy năm nay cũng có rất nhiều người có tiếng cũng như rất nhiều người từ trước đến nay chưa từng nghe tiếng cũng vì chuyện buôn bán này mà bị làm cho ầm ĩ rồi. Nhưng cha của Tiểu Mao, bởi vì đã tận mắt chứng kiến Trương Lực đang trao đổi hàng hóa với người khác trên biển, nên mới bị trượt chân rơi xuống biển mà chết. Đến khi sóng yên biển lặng, có một ngư dân đã chết đuối ở gần bờ biển. Việc này nghe thế nào cũng thấy không hợp tình hợp lý lắm. Tiểu Mao là một người có suy nghĩ, đã cẩn thận theo dõi hành tung Trương Lực hơn một năm, mới có thể khẳng định Trương Lực đang lén lút Trương Kiến Quốc để buôn lậu thuốc phiện. Nhưng trưởng thôn Trương thật sự có biết chuyện này hay không? Quả thật rất khó nói. Tóm lại, theo cậu bé phân tích, nếu như chuyến này Trương Lực làm mất hàng hóa, thì sẽ không dám đánh tiếng với Trương Kiến Quốc. Còn cái gã béo béo đó, tuy không dẫn theo nhiều người, nhưng lại là những người vừa nhìn đã biết võ nghệ cao siêu. Hơn nữa, vùng ngực lại rất vạm vỡ. Chắc chắn đây là những người hùng hổ hiếm thấy. Sau khi quan sát, Tiểu Mao cơ bản có thể xác định, đống thuốc phiện đó được giấu trong hai chiếc xe Toyota hoặc một chiếc xe Bắc Kinh hiệu Jeep. Nhưng do cậu không cách nào tiếp cận được, cũng không chắc chắn nó được giấu ở chiếc xe nào. Chẳng nhẽ cả ba xe đều có hàng? Nếu như vậy, hàng quá nhiều rồi, Trương Lực chắc không to gan như vậy đâu. Cứ lặng lẽ bám sát theo sau Trần Thái Trung khoảng 2 cây nữa, Tiểu Mao không muốn đi nữa, chỉ vào đường bờ biển đen mù mịt phía xa. Có lẽ đi thêm 1 cây nữa, ở đó còn có 3 chiếc xe. Theo như thị lực của Trần Thái Trung, đương nhiên hắn có thể nhìn thấy 3 chiếc xe đó. Bên cạnh xe còn có khoảng chục người cứ đi đi lại lại. Tốt lắm, các anh cứ ở đó đợi tôi. Nói xong, hắn cúi người xuống chậm rãi đi về phía đó. Tiểu Mao nhìn theo bóng hắn, kinh ngạc phát hiện, người này càng đi càng nhanh. Không lâu sau, đã hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Cậu đưa tay dụi mắt, lại tận lực nhìn chăm chú về phía trước. Quả nhiên, trước mắt không còn hình bóng cường tráng đó nữa. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, thị lực của Trần Thái Trung đã có tiếng từ lâu. Nếu không thì không thể phát hiện ra bí mật của Trương Lực mà không bị truy sát như thế. Hơn nữa, lúc nãy cũng bám sát theo Trần Thái Trung, cậu cũng đã lĩnh hội được năng lực này của hắn. Nhưng lúc này, một người còn sống như thế, lại có thể biến mất ngay trước mắt cậu. Bảo cậu không ngạc nhiên sao được. Nhưng, suy nghĩ lại, Tiểu Mao lại thấy vui lên. Con người này rõ ràng không phải một người bình thường. Có một người tài giỏi như thế đi giải quyết vụ thuốc phiện, Trương Lực lần này quả thực quá đen đủi rồi. Trần Thái Trung làm sao có thể biết đằng sau hắn lại có người nghĩ như thế. Hắn cứ nghĩ mình đã làm rất cẩn thận rồi. Trong đêm tối thế này, từ từ triển khai thuật ẩn thân, làm sao có thể bị nhìn thấy được. Đợi cho đến khi thân thể hoàn toàn ẩn đi, hắn mới đứng thẳng người, nghênh ngang chạy đến chỗ 3 chiếc xe. Mở mắt trời ra nhìn qua một lượt. Quả nhiên, trong thùng xe Toyota, từng phiến thuốc nhỏ được sắp xếp ngay ngắn. Đây chính là hê, dô, in sao. Chiếc xe này anh đây phải lấy rồi. Hắn đưa tay phép đem chiếc xe chui vào nhẫn tu di. Còn về việc liệu có kinh động đến những người trước mặt này hay không? Lại dùng một thủ thuật che mắt, biến ra một chiếc xe thay thế. Chẳng phải đã xong rồi hay sao? Nhưng, hắn lại nghĩ, nếu làm như vậy, sẽ hao phí linh khí thần tiên. Thuật che mắt không tiêu tốn nhiều linh khí lắm. Nhưng nếu duy trì sự biến ảo như vậy trong một thời gian dài, đó cũng không phải cách hay. Hơn nữa, nếu sự việc làm lớn ra, hành động xe buôn lậu tối hôm nay, không chừng sẽ phải chịu ảnh hưởng nhất định. Tôi đi máy bay đến đây, cũng không thể phí công một chuyến được chứ. Hơn nữa, không chừng nếu có người mở cửa xe để lấy đồ, như vậy thì bị lộ mất rồi. Nghĩ kỹ càng việc này, hắn liền đem đống thuốc phiện cất vào nhẫn tu di. Chiếc xe này anh đây không cần nữa. Dùng phép xuyên tường thì linh khí cần dùng nhiều hơn một chút. Sau khi xuyên qua cái thùng xe để lấy hết những thuốc phiện trong đó ra, Trần Thái Trung cũng không ở lâu thêm nữa. Xoay người rời đi, Tiểu Mao đang ngồi xổm trên đất nhìn đông nhìn tây. Thình lình nghe thấy tiếng người nói đằng sau. Được rồi, Tiểu Mao, có thể đi được rồi. Muốn đứng ở đây để bị bọn chúng tóm mà. Giọng nói vang lên làm cậu sởn da gà nhảy chồm lên chạy đi một khoảng khá xa. Rất lâu sau mới kịp phản ứng lại được. Anh này, anh lấy được rồi. Làm gì nhanh đến thế đâu. Trần Thái Trung ném cho cậu cái nhìn khinh bỉ. Nhưng mà dưới ánh sáng như thế này, có thể nhận ra được cái nhìn đó. Ngoại trừ Tiểu Mao thì cũng không còn ai khác có khả năng này nữa. Ừ, cậu cứ chờ mà nghe tin tức tốt nữa là được rồi. Tất nhiên hắn không thể nói. Những bánh hê, dô, in đó hắn đã có được trong tay rồi. Như vậy có chút quá kinh động người khác. Dù sao, nếu đã mất tích, thì cũng chỉ còn là vấn đề sớm muộn thôi. Anh không lừa tôi chứ? Nhìn thấy Trần Thái Trung đang định quay người rời đi, Tiểu Mao vội vàng đứng lên chạy theo. Chỗ này cách chỗ đó xa như vậy, anh chỉ dùng có 10 phút đã có thể biết rõ ràng rồi. Cậu chỉ nghĩ hắn đi do thám. Nhưng, cho dù như vậy, tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Cả đi lẫn về là 2 cây em đó. Cậu không tin tôi, còn đến tìm tôi làm gì? Trần Thái Trung không quay đầu lại. Lạnh lùng nói một câu. Tiểu Mao nhất thời không thể nói gì thêm. Đúng thế. Người này là cao thủ. Cao thủ nhất định có thủ đoạn cao tay. Làm sao người bình thường có thể hiểu được? Nghĩ thì nghĩ như vậy. Nhưng, cậu lập tức ý thức được một vấn đề khác. Mình, dường như thành nhân chứng rồi. Trên bến tàu này, những việc ghê tởm mà Tiểu Mao đã nghe và chứng kiến, thật sự đã quá nhiều rồi. Hơn nữa, cha cậu vì phá hỏng chuyện làm ăn buôn bán của người khác mà bị sát hại. Vì thế, hậu quả nghiêm trọng mà 3 chữ, người làm chứng, này mang lại, cậu đã quá rõ rồi. Thiếu niên dù sao cũng còn mang tâm tính của một thiếu niên. Tiểu Mao cũng đã được xếp vào nhóm đứng đắn rồi. Nhưng trước khi đi tìm Trần Thái Trung, cậu không hề nghĩ đến, một khi người này làm được rồi, sẽ đối xử với mình như thế nào? Việc này, mình làm sai đến mức nực cười rồi. Nghĩ đến đây, Tiểu Mao đáng thương không thể kiềm chế nổi nỗi sợ hãi trong lòng được nữa. Nhìn Trần Thái Trung đang sải bước phía trước, không kìm được tự lui vài bước. Cậu không hy vọng hành động này có thể qua mắt được Trần Thái Trung. Nhưng nếu không làm như vậy, cậu cảm thấy có chút không cam tâm. Đây là một xã hội kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Đúng vậy, mong người khác có lương tâm mà tha ình. Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ như vậy thôi. Tiểu Mao mới chỉ 14 tuổi, nhưng đã trải qua rất nhiều biến cố trong gia đình. So với những đứa trẻ cùng tuổi, cậu có sự thành thục nhanh nhạy hơn bất cứ ai. Chỉ những người được rèn luyện trong thách thức và khó khăn mới có thể nhìn thấy rõ ràng được mọi việc như thế. Được một lúc, Trần Thái Trung đã đi cách cậu khá xa. Phát hiện cậu nhóc này không theo kịp. Kinh ngạc quay lại. Còn không đi à, thấy hắn quay đầu lại. Tiểu Mao liền lùi lại sau mấy bước. Nhìn hắn bằng cặp mắt đầy cảnh giác. Trần Thái Trung nhìn thấy bộ dạng cậu như vậy. Cảm thấy hơi ngạc nhiên. Sau đó mới nghĩ ra được tại sao cậu ta có phản ứng như vậy. Bất giác vừa cười vừa mắng cậu. Này, cậu cho rằng cậu là ai chứ? Tôi thực sự muốn giết cậu diệt khẩu. Cho dù cậu có chạy đến chân trời góc bể thì cũng vô dụng. Cậu có tin không? Điều này, Tiểu Mao có thể tin đến 7 phần. Nhưng mà, cậu không phải là người chỉ biết ngồi chờ chết. Đúng vậy, mọi người đều là người không quen không thân. Cậu cũng không thể mạo hiểm để đánh cược với nhân phẩm của đối phương như vậy. Nhìn thấy Tiểu Mao lại lùi thêm mấy bước, Trần Thái Trung lại bất giác bật cười. Nhưng mà, trái tim trắc ẩn của hắn không ngờ lại lên tiếng. Là biến cố lớn như thế nào mới có thể làm ột cậu nhóc có cảm giác cảnh giác với mọi điều bên ngoài như vậy? Nghĩ đến đây, hắn chẳng muốn trêu đùa Tiểu Mao thêm nữa, vừa cười vừa lắc đầu. Hắn lấy từ trong túi ra một xếp tiền, giơ cao trước mặt cậu nói: "Nếu cậu đã không tin tôi, vậy thì thôi vậy, đây là 10.000 xem như là quà để cảm ơn. Tôi ném xuống đất nhé." Thực ra, hắn không có dự định buôn bán heroin, nhưng bây giờ chỉ có thể dùng chút tiền này để cảm tạ tấm lòng của Tiểu Mao. "Cậu xem, tiền tôi cũng đưa cho cậu rồi. Nếu như muốn giết cậu để diệt khẩu, tôi cần gì phải làm như thế?" Nói thực, tiền của xã hội trần tục, trong mắt Trần Thái Trung chẳng là cái gì hết. Tuy nhiên cũng có lúc hắn có chút tính toán trong tiền bạc. Nhưng thông thường, hắn chỉ muốn thông qua việc tính toán này để đạt được một mục đích nào đó. Điều hắn quan tâm chính là hàm nghĩa sức mạnh của đồng tiền trong xã hội. Ví dụ, cùng là phó phòng, cùng một chức vụ, nếu một tháng người khác lại có nhiều hơn hắn 200 tệ, thì hắn dứt khoát không làm. Tại sao tiền của tôi lại ít hơn vậy? Là tôi đã làm sai cái gì? Hay là các anh cho rằng tôi dễ ức hiếp? Nhưng lúc này, hắn lấy ra 10.000, làm cho Tiểu Mao đang kinh hồn khiếp vía phải động lòng. Âu cũng là chuyện bình thường. Vừa nói, hắn vừa vứt tiền vào bụi rậm bên đường. Sau đó bước đi mà không hề quay đầu lại lấy một cái. Chỉ đến khi hắn đã đi thật xa, Tiểu Mao mới ló đầu ra đến bụi rậm nhặt lấy xếp tiền ấy. Tiện tay đếm đếm, thật sự cũng được đến 100 tờ. Thế là, cậu liền đoán rằng, người họ Trần này nhất định là kiếm được rất nhiều tiền từ đống heroin này, nên đã không những không giết cậu diệt khẩu, mà còn để lại rất nhiều tiền nữa. Trần Thái Trung nằm mơ cũng không ngờ rằng, sự đồng tình của bản thân hắn mấy trăm năm mới phát tác một lần, lại bị người khác cho rằng hắn là ông chủ buôn lậu. Trên trần gian này những chuyện tai bay vạ gió đúng thật là nhiều. Hắn cũng chẳng có nhiều thời gian mà nghĩ đến chuyện này thêm nữa. Chờ đến khi hắn trở lại chỗ bọn Bưu Mặt Chó, A Khoan vừa mới ngắt điện thoại. "Chú Trần, thuyền tới rồi, cách Trương."